Cuồng nhiệt vì anh, chương 11, góc truyện audio.com. Mới nhận được điện thoại của Tần Ngữ Nghê, biết được cô đã bay đến Đài Loan, nhà họ Tần lại có một vị khách không mời mà đến Mạnh Vĩ Giác. Anh Vĩ Giác, sao anh lại đến đây? Tần Ngữ Quyên kinh ngạc nhìn Mạnh Vĩ Giác. Ngữ Quyên, tôi đến tìm Ngữ Nghê, có thể cho tôi gặp cô ấy không? Mạnh Vĩ Giác chân thành nói rõ ý định của mình đến đây. Tần Ngữ Quyên còn chưa trả lời kịp, Tần Y An đã đi đến. Cậu tới thật đúng lúc, ba mẹ tôi cũng muốn gặp cậu. Mạnh Vĩ Giác liếc mắt nhìn liền nhận ra ngay Tần Y An. Là người đàn ông hôm đó ôm Ngữ Nghê, chính là người đã hại hắn ăn một bình giấm chua. Xin hỏi anh là, tôi là anh trai của Ngữ Nghê. Tần Y An thân thiện đưa tay phải ra. Rốt cuộc Mạnh Vĩ Giác đã trở lại bình thường. Bắt tay Tần Y An, tự giới thiệu mình, Mạnh Vĩ Giác, mời vào. Tần Y An dẫn Mạnh Vĩ Giác đến phòng khách, mặc dù trước khi đến đây, đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, biết có thể sẽ gặp một chút khó khăn. Chỉ là chuyện đã cách đây 14 năm, lần nữa thấy Tần Trọng Khải và Từ Văn Nghị, Mạnh Vĩ Giác vẫn luống cuống chân tay. Bác trai, bác gái, Mạnh Vĩ Giác rất lễ phép chào hỏi. Cậu tới đây làm gì? Vừa nhìn thấy Mạnh Vĩ Giác, Tần Trọng Khải rất khó có thể giữ bình tĩnh, tạm thời đem ý định hôm nay đến đây gác lại một bên. Mạnh Vĩ Giác chân thành nói, bác trai, bác gái, cháu biết rõ trong lòng hai bác đối với cháu vẫn còn oán hận. Nhưng cháu thành tâm cầu xin hai bác tha thứ cho cháu. Cháu đối với Ngữ Mặt đã chết cũng giống như hai bác đều rất đau lòng. Rất khổ sở, nếu như có thể, cháu hy vọng chiếc xe kia sẽ đụng vào cháu chứ không phải Ngữ Mạt. Bây giờ, cậu mới đi xin lỗi chuyện 14 năm trước. Không thấy quá muốn sao? Thật ra thấy thái độ của Mạnh Vĩ Giác, trong lòng Tần Trọng Khải cũng mềm đi rất nhiều. Nhưng khi nghĩ đến Mạnh Vĩ Giác làm cho con gái yêu của ông đau lòng, miệng vẫn không chịu nhả ra. Kẹo, ý là ông này vẫn mạnh miệng ý thật xin lỗi. Bởi vì cháu vẫn không tìm được địa chỉ của mọi người. Lý do, nếu như cậu có thành ý như lời cậu nói, cậu vẫn có thể tìm được địa chỉ của chúng tôi. Bác trai, bác nói không sai, nhưng khi đó cháu chỉ là học sinh, trong một khoảng thời gian ngắn không biết tìm ở đâu. Hơn nữa, cháu nghĩ mọi người sẽ dọn nhà. Nhất định sẽ hy vọng có một bắt đầu mới. Lúc ấy, cháu nghĩ mọi người chắc chắn không muốn gặp cháu. Cháu có thể nào nhẫn tâm đi phá hỏng yên bình của mọi người. Nhìn Mạnh Vĩ Giác ăn nói khép nép, rốt cuộc Tần Trọng Khải đã hiểu tại sao con gái Ngữ Nghê của ông lại chung tình với cậu ta như vậy. Cậu từ ngàn dặm xa xôi đến Vancouver này là vì Ngữ Mặt hay là vì Ngữ Nghê? Mạnh Vĩ Giác ngẩn ra. Sau đó thành thật trả lời, hôm nay cháu đến đây, là muốn gặp Ngữ Nghê, cháu có một số lời muốn nói với cô ấy, cậu nghĩ muốn nói cho con bé biết, cậu yêu nó, cậu muốn lấy nó làm vợ sao? Đối với câu hỏi của Tần Trọng Khải, Mạnh Vĩ Giác cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cũng không biết phải xử trí thế nào, nhưng Mạnh Vĩ Giác vẫn gật đầu một cái, nếu như Ngữ Nghê đồng ý, cậu đối với Ngữ Nghê thật lòng sao? Bác trai, không nói dối bác, cháu đối với Ngữ Mặt vẫn luôn áy náy trong lòng, cho nên cháu vẫn không dám nhận tình cảm của Ngữ Nghê. Cho đến khi Ngữ Nghê quay về Canada, cháu mới biết mình rất yêu cô ấy, nhưng trong lòng cháu vẫn còn rất mâu thuẫn. Sau đó nghe được bạn tốt nói một câu chuyện đáng buồn nhất trong cuộc sống không phải là chết. Mà là không hiểu được quý trọng cháu mới hiểu được nên để xuống ám ảnh của Ngữ Mạt. Quý trọng Ngữ Nghê, giờ phút này, khúc mắc với Mạnh Vĩ Giác trong lòng Tần Trọng Khải cũng tiêu tan. Rốt cuộc ông cũng tán thành lời nói của bà xã. Ngữ Nghê quay lại Đài Loan tìm cậu rồi. Vừa nghe đến Tần Ngữ Nghê đã quay lại Đài Loan, Mạnh Vĩ Giác không kịp suy nghĩ. Nóng lòng muốn đi ngay. Bác trai, bác gái. Vậy cháu xin phép đi trước, chờ một chút, bây giờ cậu muốn về Đài Loan luôn sao? Thấy Mạnh Vĩ Giác gật đầu, Tần Trọng Khải nói tiếp, trời cũng đã tối rồi, ngày mai cậu trở về cũng không muộn,